90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Thiếu Cần. Người bạn học đâu? Nhị Thúc có chút bất ngờ. Người cũng trở về thành. Này không Thác Khai sao? Nhỏ Bảo cũng trở về thành, nhưng là đi trước. Lý Thiếu Cần nghe cau mày. Ngày hôm qua hắn cũng cùng Tống Khuyết nói, nàng sẽ trở về thành. Tại sao Tống Khuyết hôm nay phải về thành? Cũng không cùng nàng nói. Hơn nữa đi trước thời hạn cũng không gọi nàng đâu. Bọn họ hay là nhất bạn thân sao? Kỳ quái, Lý Thiếu Cẩn vốn là muốn cho Tống Khuyết gọi điện thoại hỏi một câu. Nhưng là suy nghĩ một chút, nếu như Tống Khuyết là cố ý gạt nàng, kia gọi điện thoại, Tống Khuyết không biết làm sao đáp lại. Nhiều lúng túng, vạn nhất Tống Khuyết lại tìm cái gì mượn cớ, bị nàng biết, nàng trong lòng lại khó chịu, kia lúng túng hơn, cho nên thôi. Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn không quá yêu kết bạn nguyên nhân. Đoán tới đoán lui quá phiền toái, nàng lại sợ đoán không đúng, chọc người lúng túng chính mình cũng thương tâm. Đừng đánh, Lý Thiếu Cẩn đeo túi đeo lưng phải đi cửa thôn chạm xe chờ xe. Nhưng là nửa đường, sau lưng ngừng một chiếc màu đen vào bến xe nhỏ, bởi vì là Anh Quốc dấu hiệu xe, tay lái ở bên phải. Bên phải cửa kính xe kéo xuống, là một cái phương chính nam nhân mặt. Thiếu Cẩn, ngài muốn đi làm gì? Về nhà sao? Nếu không lên xe đi. Người này là tiểu khu một cái hàng xóm. Lý Thiếu Cẩn kêu hắn Trương Thúc, là ở thuế vụ cục làm lãnh đạo. Bất quá nàng thê tử là nữ binh bên kia quản lý cấp cao, cho nên là một cái tiểu khu. Trương Thúc cũng là một vô cùng lịch sự người, cùng Lý Giai Minh quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là bởi vì Trương Thẩm không thích Cố Mộng, cho nên cũng không thích nhà bọn họ đứa bé. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Lý Thiếu Cẩn vốn là không thích giao thiệp với người, huống chi còn chưa thích nàng người. Trương Thẩm cũng ở trong xe, Lý Thiếu Cẩn chào hỏi nói, không việc gì, ta còn có bạn học cùng nhau. Trương Thẩm ngay tại kế bên người lái, lúc này nói, không quan hệ, có thể kêu ngươi bạn học cùng nhau, chẳng lẽ biết rõ ngươi về nhà, còn không mang ngươi, lên xe đi. Nàng bởi vì là ở nữ binh bên kia huấn luyện nữ binh, nói chuyện luôn là có một loại uy nghiêm khí thế, Lý Thiếu Cẩn cũng không tốt từ chối nữa, gật đầu nói tạ, rất khôn khéo liền ngồi lên phía sau vị trí. Thật ra thì cũng không phải Lý Thiếu Cẩn đặc biệt nhớ nghe lời. Bởi vì nàng trong tiềm thức cũng muốn ngồi quá giang xe. Nơi này về nhà, phải ngã 3 lần xe. Trải qua cho tới chưa? Ước chừng hơn 4 giờ mới có thể về đến nhà. Dầu cạn máy cái mùi kia à. Lên xe, Trương Thẩm hỏi. Thiếu Cẩn, người bạn học đâu? Nàng đang ở đâu vậy? Nàng người bạn học kia nhưng thật ra là muốn vứt bỏ nàng, làm mượn cớ. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng không biết, vốn là nói ở trạm xe gặp mặt. Nga, có lẽ hắn cũng ở đây cửa thôn chờ xe đi. Trương Thẩm đối Trương Thúc nói, một sẽ đi qua nhìn một chút, có liền dừng một chút. Trương Thúc đáp ứng, xe rất nhanh thì đến cửa thôn. Trương Thúc dừng lại, nhưng là khắp nơi cũng không có ai. Lý Thiếu Cẩn âm thầm thở dài, Tống Khuyết là thật muốn vứt bỏ nàng, cho nên cũng không muốn làm chạy tuyến xe đi huyện thành. Là đón xe đi đi, nàng nói, không quan trọng, nhưng thật ra là ta muốn cùng hắn cùng đi, hắn cũng không có hẹn ta. Không cần chờ, Trương Thúc nhìn về phía Trương Thẩm, vậy ta lái đi, Trương Thúc đạp cần ga. Trương Thẩm quay đầu cười nói, Thiếu Cẩn. Ngươi là nói láo đi. Cái gì bạn học? Không dám ngồi chúng ta xe phải không? Sao ngay tại xe vừa mới đi qua thời điểm. Một người thiếu niên từ mương nhỏ bên đứng lên. Bởi vì chờ xe địa phương là một chữ thập đường công. Xa xa là vừa nhìn vô tận ruộng lúa mạch. Kế cận chính là lúa mì chặt. Mương nhỏ ngay tại lúa mì chặt cạnh. Bên trong có cá nhỏ. Tống Khuyết đứng ở bên cạnh sờ hai cái chưa bắt được. Liền ngồi dậy đi trở về đến ngã tư đường chờ xe địa phương. Sau khi trở về, bốn phía hay là một người đều không có. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nha đầu này, lại chạy đi đâu? Làm sao còn chưa tới chờ xe à? Sao Lý Thiếu Cẩn hát hơi một cái. Trương Thẩm nói, lạnh đi, lão Trương, đem máy điều hòa không khí quan ít một chút. Lý Thiếu Cẩn vội nói, không đúng, thím nhỏ, không cần quan nhỏ. Trương Thẩm nói, gió quá lớn, sẽ cảm mạo, ngươi nha đầu này, không muốn ngồi xe liền nói láo ngang hàng học. Bây giờ lại tới một chiêu này, ngươi cứ như vậy sợ phiền toái người khác à? Lý Thiếu Cẩn bị người nói trúng tâm sự, lúng túng cười, mặt ửng đỏ. Trương Thẩm cười nói, ta cũng biết ngươi tính khí, ngươi cùng mẹ ngươi một điểm cũng không giống. Giòm liền hiểu chuyện, ngươi đã tới tới làm gì? Lý Thiếu Cẩn nhưng đối Trương Thẩm câu kia ngươi cùng mẹ ngươi một điểm cũng không giống để bụng. Lý Giai Minh nói qua nàng hai lần, có phải hay không nghe được cái gì? Ý chính là có thể nghe được cái gì? Như vậy những người này là hàng xóm, là theo Lý Giai Minh cùng Cố Mộng cùng lứa người. Bọn họ sẽ không biết cái gì. Lý Thiếu Cẩn nói, ta đến xem ta bà nội. Ta bà nội liền ở mới vừa cái thôn đó. Thúc, thím nhỏ, các ngươi cũng là tới chuỗi thân thích sao? Trương Thẩm nói, đúng vậy, chú ngươi để nghỉ Tết. Chúng ta trở về quê quán đi bộ một chút. Liền đụng gặp ngươi, Lý Thiếu Cẩn từ từ cùng Trương Thẩm chuyện trò. Chờ cơ hội. Tốt hỏi một câu liên quan tới nàng ra đời chuyện, bởi vì một lòng nghĩ từ Trương Thẩm trong miệng biết cái gì. Về phần Tống Khuyết, đều sớm ném ở sau ót, sao xe hơi dừng ở bên người. Tài xế cách cửa sổ hô, có lên hay không xe a tiểu tử? Bị gọi tiểu tử là Tống Khuyết, cho nên đến cùng có lên hay không? Thượng, Thiếu Cẩn đâu? Không được. Vậy cũng chỉ có thể là buổi chiều xe. Cái này nha đầu chết tiệt. Khả năng làm đen xe đi. Đến lúc chạm xe, chộp được nhất định phải đánh một trận cái mông. Thượng, bác tài chờ một chút ta. Phách, lò xo cửa văng ra. Anh Tuấn bóng người lên xe. Sao Lý Thiếu Cẩn bên này đã cùng Trương Thẩm hàn huyên tới Lý Giai Minh cùng Cố Mộng. Lý Thiếu Cẩn cười nói, thím, ngài là lúc nào biết ba mẹ ta à? Khi đó có ta sao? Vương Thẩm nói, khi đó ngươi vẫn còn ở trong bụng. Ba mẹ ngươi kết hôn chính là ông nội ngươi cái nhà này khi phòng tân hôn à? Chúng ta tham gia hôn lễ biết. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, khi đó ta ngay tại trong bụng. Vương Thúc trợn mắt nhìn Vương Thẩm một cái. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Vương Thẩm cười lúng túng. Ta ý, khi đó còn không có ngươi, đó cũng không nhất định. Lý Thiếu Cẩn xem qua Cố Mộng cùng Lý Giai Minh giấy hôn thú. Cách nàng cùng Lý Oánh Tuyết ra đời, còn kém 7 tháng, nàng cũng nghe qua Hà Thắng Nam bên kia thân thích nói Cố Mộng là tháng 7 sinh non sanh con. Cho nên căn bản không phải, đã sớm mang thai, nhưng là Vương Thẩm cùng Vương Thúc chắc chắn sẽ không hơn nữa. Hiện ở niên đại này, có bầu trước khi lập gia đình hay là chuyện xấu, cũng có thể là hiểu lầm. Lý Oánh Tuyết thân thể nhu mì, giống vô cùng sinh non mà. Lý Thiếu Cẩn nói, kia trước các ngươi không nhận biết ba ta à? Ba không ở trong nhà ở sao? Vương Thẩm lắc đầu, người ông nội bà nội đều rất ít trở lại ở. Bọn họ không phải khác biệt chỗ ở sao? Trước kia cũng gặp qua ba ngươi. Nhưng là khi đó, liền chung quy nghe nãi nãi ngươi nói, ba người kết hôn rồi cũng sẽ không ở chung. Hơn nữa ba người này cưới kết thật dài à. Khi đó ta cũng vừa kết hôn không lâu. Ba người cưới tin, cũng truyền 2 năm, 2 năm sau mới kết hôn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.